Từ lúc bắt đầu đến giờ, Doãn Tuyết Mạt chưa từng rời mắt khỏi Cố Hề Hề, cô ta luôn lo lắng Cố Hề Hề sẽ phát hiện ra bức tranh bị đánh cháo. Quả nhiên Cố Hề Hề tựa như tin tưởng và không ngó qua hộp lễ vật lần nào, việc này làm Doãn Tuyết Mạt thật sự an tâm và cực kỳ hài lòng. Ngày hôm qua cô ta đã bị Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vả vào mặt trước sự chứng kiến của Doãn Lão Phu Nhân, cô ta dĩ nhiên không dám phản kích lại Doãn Tư Thần, nhưng không có nghĩa sẽ chịu khuất nhục trước Cố Hề Hề. Chỉ cần Cố Hề Hề bước lên sân khấu và mở hộp lễ vật ra. Ha ha ha ha, Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, chắc cô sẽ không bao giờ ngờ đến mình lại có ngày hôm nay đúng không? Đáy mắt Doãn Tuyết Mạt càng lúc càng cay độc tàn nhẫn. Vào đúng thời điểm này, đột nhiên có tiếng xôn xao ngoài cửa lớn. Ngay sau đó một thân ảnh phong hoa tuyệt đại, khí chất tôn quý bình thản xuất hiện, không nhanh không chậm bước vào sảnh chính. Khóe mắt hẹp dài lướt một vòng toàn sảnh, sau đó dừng lại ở nơi Cố Hề Hề đang ngồi, đôi mắt liễm diễm đã mang theo nhu tình khi thấy dáng cô. Tất thảy mọi người vừa nhìn thấy anh thì liền sôi nổi, sao người này lại đến đây? Cách chương,